Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, kỳ quái đội trưởng. 2. Bốn phía tất cả mọi người nhìn thấy trên người hắn đạo báo. Đều thần sắc kính sợ, nhao nhao cúi đầu, tự liền một chút tuần tra đệ tử, cũng đều từng cái như vậy. Phảng phất người này xuất hiện, như là đi vào thế gian thần tử, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hứa Thanh đôi mắt ngưng tụ, người phải nhớ kỹ, thất huyết đồng chủ thành bên trong, người mặc màu đậm đạo bào chi nhân, cùng loại này màu nhạt đạo bào, cũng không thể trêu chọc. Cái trước, là sơn thượng trúc cơ tiền bối, người cũng vô pháp đi chọc đến, rồi sau đó người, là tông môn có thể dùng ở tại sơn thượng hạch tâm đệ tử. Bọn hắn a, tu vi đều không phải là trúc cơ, nhưng mệnh hảo. Chúng ta chết 100 cái, đều không phải là đại sự, mà những này mệnh hảo hạch tâm đệ tử chết một cái, liền là đại sự. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thất huyết đồng 7 ngọn núi. Hâm mộ đi, hảo hảo sống, hảo hảo tu luyện, làm ngươi tấn thăng trúc cơ một khắc. Những này hạch tâm đệ tử trông thấy ngươi, cũng phải cúi đầu. Lục đội đội trưởng gặm lấy quả táo, thần sắc như thường. Mặt khác, ta nhắc lại ngươi thoáng cái, trong tông môn bên ngoài không cho phép chúng ta những này áo bào xám đệ tử tự giết lẫn nhau. Có thể cũng chỉ là bên ngoài, sở dĩ ngươi phải học được xử lý thi thể, tốt nhất là cầm đối phương điểm cống hiến cùng linh thạch sau, để hắn về không bị trận pháp khu trừ. Lục đội đội trưởng tăng hắng một cái cầm hướng khác một bên đầu đường so đo. Tựa như vị kia, Hứa Thanh thuận theo đội trưởng so với chỗ nhìn lại, xem tới đó ngửa ra một cái thanh niên mặc áo bào xám. Thanh niên này thoi thóp, toàn thân đều là tổn thương, giờ phút này trong mắt mang theo oán độc cùng bi phẫn. Chỉ là miệng của hắn bị đánh nát, tứ chi đều đứt gãy, một câu cũng nói không nên lời, càng không cách nào di động, trên ngực phóng lấy thân phận lệnh bài. Trên đó con số đã về không? Rất nhanh, tại Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy dưới, thanh niên này qua rời đi thời hạn, theo lấy thương khung lạc xuống một đạo màu đen hết. Hắn thân ảnh kịch liệt giật giật, hình thần câu diệt, hóa thành cho bụi, sinh cơ giống bị rút đi, dung nhập hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, mà bốn phía người đi đường, đối với cái này tựa như tập mãi thành thói quen, từng cái nhìn cũng không nhìn liếc mắt, vẫn như cũ mang theo lạnh lùng, vội vàng mà đi. Vị này, trước đó làm thật nhiều lên tàn sát đồng môn cướp đoạt sự tình, bây giờ bị người giết chết, cũng là bình thường. Đội trưởng cười cười, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía cách đó không xa. Một bên Hứa Thanh cơ hồ là cùng hắn đồng thời quay đầu. Nhìn cách đó không xa hẻm, nơi đó khác thường chất ba động. Bọn hắn chỗ địa phương, xem như phố xá sầm uất, có thể hết lần này tới lần khác cái này hẻm rất là âm u, cùng bốn phía không hợp nhau. Trên đường người cũng phần lớn tránh đi. Giữa ban ngày, thế mà còn dám dạng này. Lục đội đội trưởng thở dài. Tiểu sư đệ, người đợi ta một lát. Nói lấy, hắn cầm lấy sắp ăn xong quả táo, hướng lấy cách đó không xa hẻm đi đến. Hứa Thanh híp mắt lại, nhìn đội trưởng đi vào hẻm, cũng chính là mười mấy tức thời gian. Lục đội đội trưởng thân ảnh, một bên ăn lấy quả táo, một bên theo trong ngõ hẻm đi ra. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, tại hắn trên thân tràn ngập. Hứa Thanh quét mắt hẻm, có cái thằng xui xẻo, cấy ghép dị thú khí quan xảy ra vấn đề, cả người hóa thành dị thú. Ta khuyên ngươi sau này không muốn đi đường này. Mặc dù có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, nhưng hậu hoạn vô tận. Lục đội đội trưởng cười cười ôn hòa, một mặt vô hại, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Hứa Thanh trầm mặc, đêm qua hắn giết vị kia, cũng là di thực dị thú khí quan. Mà trước lúc này, Hứa Thanh không biết nguyên lai còn có thể như thao tác này. Giờ phút này hắn nhẹ gật đầu, nhìn đội trưởng quả táo ăn thơm ngọt, thế là cầm lên mình mua kia điểm, cũng ăn một miếng, hoàn toàn chính xác rất thơm ngọt. Cứ như vậy, hai người một bên ăn lấy quả táo, vừa đi trong thành, thời gian chậm rãi trôi qua. Lục đội đội trưởng ăn nhanh, Hứa Thanh ăn chậm, đến phía sau, đội trưởng nhiều lần nhìn về phía Hứa Thanh trong tay khác một cái quả táo. Hứa Thanh cũng nhìn hắn, lại ăn một miếng, đội trưởng sờ lên cái mũi, từ trong túi xuất ra một cái trái quýt, bắt đầu ăn, cùng ngươi nói một chút gần đây nhiệm vụ. Chúng ta những ngày này mục tiêu chủ yếu, liền là tìm kiếm Dạ Cưu Dư Nghiệt. Dạ Cưu, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Dạ Cưu là một cái Nam Hoàng Châu bên trong rất thần bí khổng lồ tổ chức, chuyên môn buôn bán hài đồng cùng tu sĩ, đi làm dưỡng bảo nhân. Ngày bình thường ở bên ngoài tiến hành những này bẩn thỉu hoạt động thì cũng thôi đi, gần đây thế mà đến ta Thất Huyết Đồng làm loại chuyện này, dẫn tới dân chúng lòng người bàng hoàng. Như thế xuống dưới, sơn thượng kia chút ít các đại nhân vật trông thấy thu nhập ít, hội sẽ không vui. Tối hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn một cái đầu lĩnh đã bị ty trưởng chém giết. Dư Nghiệt cần chúng ta 7 cái khu bộ hung ty đồng thời xuất động, đi tìm ra đến trảm thảo trừ căn. Hứa Thanh nghe vậy trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn lập tức nghĩ đến bị chính mình giết chết cái kia đội xe lão giả. Con mắt chậm rãi nheo lại, khẽ gật đầu. Lục đội đội trưởng là người thông minh, quét Hứa Thanh liếc mắt, tựa như nhìn ra một chút cái gì, nhưng không có đến hỏi hỏi ý kiến, mà là mang theo Hứa Thanh tại cái này thành trì bên trong đi dạo, giới thiệu tuần tra sự tình. Trên đường, Hứa Thanh nhìn thấy một cái lang thang hài đồng. Tại là nghĩ đến đội trưởng trước đó cử động, sở dĩ cho một cái linh tệ. À, đây cũng là ngươi tiến nhân. Đội trưởng trừng mắt nhìn, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ, hiểu được, không nói chuyện, nhưng có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Rất nhanh, trời chiều muốn tới lúc, bọn hắn đi tới bến cảng, theo lấy bọn hắn đi vào. Tại một mảnh trưng bày đại lượng vận chuyển vật phẩm, trông chất như từng tòa tiểu sơn địa phương. Xa xa, truyền đến thật thà thanh âm. Ngươi lại nói nhiều một câu, ta tự xé nát miệng của ngươi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy cách đó không xa đống hàng bên cạnh, ngồi xổm một cái đệ thất phong đệ tử. Người này là cái trung niên, nhìn bề ngoài xấu xí, trung thực, lời nói đúng là hắn nói ra. Trước mặt hắn thì là một cái áo lấy lộng lẫy lão giả. Giờ phút này thần sắc mang theo tức giận. Hiển nhiên là mới cùng cái kia trung niên phát sinh cãi vã. Muốn xé nát ai miệng a? Trương Tam, lục đội đội trưởng đưa trong tay trái quýt ăn xong, lại lấy ra một cái lê, gặm một cái sau đi qua. Trông thấy lục đội đội trưởng, lão giả kia biến sắc, tranh thủ thời gian rời đi. Còn như ngồi ở chỗ đó trung niên đệ tử thì là quay đầu cười ngây ngô nhìn lục đội đội trưởng, lên tiếng chào sau lại hướng xong. Hứa Thanh cũng khờ nở nụ cười, đây là chúng ta bộ hung ti mới tới, Hứa Thanh. Lục đội đội trưởng cười giới thiệu, theo sau chỉ một cái kia trung niên đệ tử, đối Hứa Thanh mở miệng, hắn gọi Trương Tam, trước kia cũng là chúng ta bộ hung ti, sau đó sợ chết điều đến vận chuyển tư nơi này. Người chớ nhìn hắn một bộ chất phác đàng hoàng bộ dáng, chết ở trong tay hắn hải tặc tán tu có thể đem nơi này chất đầy. Lục đội đội trưởng hướng lấy bàng bạc hàng hóa khoa tay múa chân thoáng cái. Hứa Thanh lập tức cảnh giác, mà càng làm cho hắn ngưng thần là hắn tại trên người của đối phương không có cảm nhận được quá mạnh ba động. Nếu quả như thật như lục đội lời nói, như vậy hiển nhiên cái này bề ngoài xấu xí Trương Tam có hắn quỷ dị chỗ. Nơi nào có, đều là nghe đồn, ta chỉ là giết mấy cái tiểu mao tặc mà thôi. À, đến bây giờ ta còn trong lòng còn có thương hại đâu. Trương Tam bất đắc dĩ xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục khờ cười lên. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không có ở đối phương trên mặt nhìn thấy mảy may thương hại thần sắc. Hứa Thanh sư đệ, đừng nghe đội trưởng nói lung tung, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn a. Trương Tam nói lấy, mở ra trên thân, đưa cho Hứa Thanh một khối xương thú. Lễ gặp mặt,